Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, xem ra ngươi còn có đồ tốt à. Thiên nhất đại hoàn đan vốn là thất phẩm hạ giai chữa thương thánh đan. Coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ đả thương kim đan. Chỉ cần không phải nghiêm trọng cái kia một loại, cũng có thể trị càng. Đặt ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều là vô cùng chân quý. Cái này mang đan văn thiên nhất đại hoàn đan, dung hợp cát đông húc đối nhau chi đạo lĩnh ngộ, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, đã sớm không còn là thất phẩm hạ giai chữa thương thánh đan, mà là miễn cưỡng có thể đưa thân thất phẩm thượng giai chữa thương thánh đan. Cho nên thân đồ trì lần thứ hai thụ thương, có cái này mang đan văn thiên nhất đại hoàn đan tương trợ, cũng có thể trị càng. Đương nhiên Dương Ngân Hậu tình huống so thân đồ trì nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần. Căn bản không phải một hai hạt mang đan văn thiên nhất đại hoàn đan liền có thể để hắn lập tức thương thế khỏi hẳn, một lần nữa kết đan. Nhưng chỉ là muốn để đan điền của hắn mau chóng khôi phục thương thế, trợ hắn cái kia một sợi tân sinh lực lượng mau chóng khỏe mạnh trưởng thành. Vậy vẫn là hoàn toàn có thể. Đây là cái gì phẩm cấp đan dược? Vậy mà chất chứa có như thế nồng đậm sinh cơ. Chỉ là mấy sợi đan hương vào mũi, ta đều cảm giác được trong đan điền cái kia một sợi tân sinh cũng nhịn không được dục dịch ngóc đầu. Dậy, Dương Ngân Hậu rất nhanh liền đưa tay đoạt lấy cát đông húc trong tay đan dược. Một mặt ngạc nhiên chằm chằm trong tay đan dược quan sát. Cái mũi không ngừng mà co rút lấy. Cái này gọi thiên nhất đại hoàn đan, vốn là thất phẩm hạ giai linh đan. Ta trước đó vài ngày có lĩnh ngộ, dung nhập sinh mệnh chi đạo, luyện chế được đan văn đến. Cho nên bây giờ hẳn là có thể miễn cưỡng được xưng tụng thất phẩm thượng giai linh đan. Sư huynh cảm thấy hữu dụng, vậy liền quá tốt rồi. Cát Đông Húc về nói, thất phẩm thượng giai linh đan. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Mới đột nhiên toàn thân chấn động, liên tục gật đầu, một mặt kích động nói. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, lúc trước vì huynh còn không có nắm chắc phải chăng có thể tại sinh thời một lần nữa kết đan. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn chắc chắn, không được bao lâu thời gian. Vì huynh nhất định có thể một lần nữa kết đan. Thật, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một mặt kinh hỉ nói. Đương nhiên, vì huynh hai lần trải qua phá rồi lại lập. Một lần bị ép, một lần tự mình chủ động đưa vào chỗ chết. Như thế nào bạch bạch trải qua? Lần này đưa vào chỗ chết, vì huynh đã khắc sâu hơn tìm hiểu bất tử bí thuật. Chờ lần này một lần nữa kết đan. Mặc kệ là mấy hạt kim đan, cái này kim đan cũng đã có được một bộ phận bất tử chi lực. Coi như thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, cũng có thể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ mượt mà như lúc ban đầu. Dương Ngân Hậu ngạo nghễ nói, ha ha, sư huynh lần này một lần nữa kết đan. Kết bao nhiêu hạt sư đệ ta là không biết, nhưng khẳng định sẽ không ít cùng ba hạt. Ta vẫn là khẳng định. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Thoải mái cười to nói. A, xem ra ngươi còn có đồ tốt a. Dương Ngân Hậu cười nhìn lấy Cát Đông Húc. Ha ha, không thể gạt được sư huynh ngươi. Cát Đông Húc cười lấy ra một bình lục dương quy nguyên bảo đan. Cùng một bình thái hư ngưng bích bí đan. Hai loại linh đan đều là tăng trưởng tu vi. Ngưng luyện chân nguyên pháp lực, Dương Ngân Hậu muốn một lần nữa kết đan. Tự nhiên là chân nguyên pháp lực càng hùng hậu hơn càng tinh khiết hơn ngưng luyện. Kết kim đan càng nhiều, có hai bình này đan dược tương trợ. Tự nhiên có thể tiết kiệm lại Dương Ngân Hậu rất nhiều thời gian. Dương Ngân Hậu bây giờ cũng là luyện đan đại sư. Lấy ra đan dược xem xét, liền thật to động dung. Trở lại hỏi thăm qua Cát Đông Húc, ngược lại thật lâu không nói gì, hồi lâu mới trùng điệp vỗ vỗ Cát Đông Húc nói, ngươi chính là vi huynh nhất đại cơ duyên a. ta cái này tính là gì? Sư huynh ngươi đánh vỡ kim đan hành động vĩ đại mới là. Cát Đông Húc xấu hổ nói. Cát Đông Húc tiếng nói còn không rơi xuống, có cảnh báo một tiếng gấp qua một tiếng trên bầu trời kim giao đảo vang lên. Chuyện gì xảy ra? Dương Ngân Hậu nhíu mày nói. Chỉ là Cửu Long Điện mấy đầu tiểu xà muốn tới nháo sự. Ta vậy thì đi xem một chút. Sư huynh ngươi liền an tâm ở đây tu hành đi. Cát Đông Húc về nói. Cửu Long Điện không phải cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa có minh ước sao? Bây giờ dám đột nhiên xâm chiếm khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi không cần rơi cùng khinh tâm. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Là Cửu Long Điện đại điện chủ không biết được cơ duyên gì. Đột phá trở thành yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Liền dã tâm bành trướng. Muốn nhất thống toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Bất quá, sư huynh ngươi yên tâm. Hàng thông thường yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Coi như đến cái 20-30 cái, sư đệ ta đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Cát Đông Húc nói, si, Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Mở to hai mắt không dám tin nhìn xem Cát Đông Húc. Toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, bây giờ đứng đầu nhất nhân vật cũng liền kim đan trung kỳ tu sĩ. Bây giờ Cát Đông Húc lại nói đến cái 20-30 cái phổ thông yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn đều có thể tùy tiện diệt sát. Cái này làm sao không để Dương Ngân Hậu chấn kinh. Tốt, a, về sau có ngươi tại, vi huynh đều không đi mù quan tâm. Bất quá rất nhanh Dương Ngân Hậu nhớ tới Cát Đông Húc bây giờ ngay cả thất phẩm linh đan đều có. Thể luyện chế, cũng liền thoải mái. Cười lắc đầu nói, ha ha, vậy ta đi trước. Cát Đông Húc nói, đi thôi, vì huynh trước phục dụng một hạt thiên nhất đại hoàn đan nhìn xem hiệu quả. Dương Ngân Hậu cười, nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, lại mặt khác lấp một bình thiên nhất đại hoàn đan cho Dương Ngân Hậu. Sau đó liền rời hậu viện, xuyên qua nhà gỗ. Thấy cổng thi âm cùng thi trúc hai tỷ muội một mặt vẻ mặt lo lắng. Không khỏi mỉm cười nói. Yên tâm đi, có lão gia tại, đừng nói Cửu Long Điện. Coi như 90 Long Điện tới cũng vô dụng. Thi âm cùng thi trúc hai tỷ muội nghe vậy kém chút. Liền muốn nhịn không được cười lên tiếng. Tâm tình cũng theo sát lấy buông lỏng xuống. Cát Đông Húc cười cười. Đạp không mà đi. Đảo mắt liền đến kim giao đảo gần biển khu vực, nơi xa, từng đảo bạch hồng trào lên mà đến, rất nhanh liền phát hiện đây không phải là bạch hồng, mà là từng đảo thao thiên cự lãng. Thao thiên cự lãng bên trên, lít nhà lít nhít liệt lấy mấy chục vạn yêu binh yêu tướng. Từng cái thân mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao, dưới ánh mặt trời sáng loáng, lạnh lẽo. Từng đạo sát khí phóng lên tận trời, để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Trừ cái này mấy chục vạn yêu binh yêu tướng, càng có hơn 20 vị yêu đan cấp yêu tu tản mát ra khí thế cường đại. Từ đằng xa phô thiên cái địa cuốn tới, nhất là 9 chiếc hoàng kim trong chiến trường ở giữa chiếc kia bên trên yêu tu thả ra khí thế. Mạnh nhất, thậm chí đều vượt trên đại quân. Một người liền tạo thành thiên quân vạn mã trào lên mà đến khí thế. Kim giao đảo gần biển hải vực bên trên. Đồng Vũ Dung vợ chồng bọn người còn tốt. Từng cái không phải kích động. Lộ ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Chính là một mặt túc sát ngưng trọng. 500 ngư yêu binh. Trận địa sẵn sàng. Mặc dù nhân số cùng đối phương mấy chục vạn đại quân so ra chênh lệch rất nhiều. Khi thế cũng kém xa đối phương bàng bạc, nhưng lại tự có một cỗ cứng cỏi sắc bén, ngạnh sinh sinh vỡ ra đối phương phô thiên cái địa mà đến khí thế. Tương đối kim giao đảo trầm ổn túc sát, đến từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đại lục các tông môn người thấy Cửu Long Điện khí thế trùng trùng. Điệp điệp, nhất là cái kia đại điện chủ càng là khí thế như hồng, đều đổi sắc mặt. Trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng cùng lo lắng vẻ kinh hoàng. yêu đan hậu kỳ, đối với đến từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa các tông môn người mà nói, đó chính là trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Thương Huy chân nhân, người trước kia thường xuyên đi tới đi lui Đại Động Thiên, hẳn là cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ tiếp xúc qua. Người cảm thấy một trận chiến này chúng ta có phần thắng sao? Có thể làm cho Cửu Long Điện một lần nữa ký minh ước sao? Hoàn Diễm thấp giọng hỏi Phong Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thương Huy. Hoàn Diễm cùng Cát Đông Húc giao thủ qua, đối với thực lực của hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Vẫn như cũ rất khó tin tưởng ngắn ngủi hơn 10 năm, Cát Đông Húc đã có thể địch nổi kim đan hậu kỳ tu sĩ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.